Nói xong, anh vẫn đỡ eo cô nhưng không mạnh tay, chỉ để cô an tâm hơn mà thôi. Em không dám. Giang Mẫn sợ run nói trong lòng anh. Người đàn ông bật cười rồi nói: nước ở đây chỉ có 1m2 thôi. Ha ha ha. Giang Trình Minh cười phá lên, làm cho Giang Mẫn xấu hổ muốn đào cái lỗ mà chui. Cô đỏ mặt rồi đứng thử lên theo lời của người đàn ông kia nói. Đúng là nước chỉ đến ngực cô, không thể chết đuối được. Nghĩ đến dáng vẻ nhếch nhác của mình ban nãy, Giang Mẫn lại muốn tìm một cái lỗ nẻ cho rồi. Cô ngượng ngùng ngẩng lên nhìn người đàn ông trước mặt. Cảm ơn anh nhé, anh đẹp trai. Gọi anh là Ngạn Sinh. À đúng rồi, anh ấy là Lục Ngạn Sinh. Cô nhớ kỹ cái tên này, rất hay mà. Em là Giang Mẫn. Giang Mẫn ngẩng đầu lên, tự giới thiệu. Anh cười khẽ. Mẫn Mẫn. Mẫn Mẫn. Giang Mẫn bật cười. Anh nghĩ anh là Trương Vô Kỵ ạ. Dưới ánh mặt trời, nụ cười của người đàn ông kia rất tươi. Giang Mẫn nghiêng đầu, nở nụ cười. Tuy anh không phải là Vô Kỵ ca ca, em cũng không phải là Triệu Mẫn. Thế nhưng em thích cách gọi Mẫn Mẫn này, cứ gọi thế đi. Mẫn Mẫn. Mẫn Mẫn. Tiếng gọi ấy như một nhát dao đâm thấu tim cô. Chỉ cần người bị nhắc đến là đau lòng như cắt. Cô không phải Triệu Mẫn của Trương Vô Kỵ, nhưng không lâu trước đây cô từng muốn làm Mẫn Mẫn của Lục Ngạn Sinh. Bởi vì anh đã cứu cô thậm chí còn e thẹn nói với anh rằng ơn cứu mạng này, lấy thần báo đáp. Nhưng sau đó chuyện cũ chỉ nằm lại nơi thanh xuân mà bọn họ đã mất đi. Giờ đây cô vẫn một thân một mình, mà anh đã có người bên cạnh trọn đời trọn kiếp. Lúc Lục Đung Nhàn đi vào thì thấy Giang Mẫn đang lén lau nước mắt. Cô thoáng ngẩn ra, quay đầu nhìn bóng lưng dần đi xa của Lục Ngạn Sinh, sau đó nhìn Giang Mẫn vừa khóc đã cả hai mắt. Không biết tại sao, trực giác của phụ nữ nói cho cô biết quan hệ giữa Giang Mẫn và anh hai nhất định không đơn giản. Nhưng Giang Mẫn không nói thì cô cũng chẳng hỏi nhiều làm gì. Dù sao thì ai cũng có vết thương lòng chẳng muốn nói cho người khác biết. Trước khi Lục Dung Nhàn còn đi, đưa vài tờ giấy cho cô. Cậu lau nước mắt đi, đừng để những đồng nghiệp khác trông thấy. Giang Mẫn ngẩng đầu lên nhìn cô, vội vàng nhận lấy mấy tờ giấy từ tay cô rồi cố gượng cười. Ai, già rồi lại đa sầu đa cảm thế này đây. Đúng là lớn tuổi thì dễ đa sầu đa cảm thật. Cũng như chính bản thân cô vậy. Bởi vì càng lớn tuổi thì càng dễ so đo được mất. Giang Mẫn như hiểu được nỗi buồn của Lục Dung Nhan, đôi mắt nhỏ lệ của cô ấy lại ánh lên vẻ đau lòng, đột nhiên nhớ đến một chuyện. Đúng rồi, Dung Nhan này, chuyện cậu nhờ Trần Hiểu Hiểu tìm nhà giúp thế nào rồi, đã xong chưa? Lục Dung Nhan lắc đầu, vừa nghĩ đến chuyện này có thể do Lục Ngạn Diễm đứng giữa ngăn cản thì cô lập tức thấy mệt. Xong mới là lạ, chắc là không được rồi. Không tìm được chỗ ở thích hợp ạ. Cũng gần như thế. Hay là thế này đi, nếu như cậu thật sự muốn chuyển ra ấy, chỗ anh mình có một căn để trống, nhưng mình lo không biết cậu chuyển ra có ổn không nữa. Có thật á? Hai mắt Lục Dùng Nhàn sáng rực lên, hoàn toàn mờ tịch nửa cầu sào của Giang Mẫn. Hay là thế này nhé, lát nữa tan ca, cậu với mình đến phòng của anh mình. Mình giới thiệu hai người với nhau một cái. Anh ấy nể mặt mình thì chắc việc lấy phòng không thành vấn đề đâu. Được, cảm ơn cậu nhé. Xong xuôi thì mình nhất định sẽ đãi cậu một bữa ra cho. Ừ, mình chờ cậu mời nhé. Sau khi tan ca, xe dừng lại trước câu lạc bộ thể hình Nguyên Anh. Lục Dung Nhàn đứng trước cửa, ngẩng đầu lên nhìn, còn cảm khái. Câu lạc bộ này hoành tráng thật đấy. Còn phải nói, nơi này có nhiều quán quân thế giới lắm đấy. Trong giọng điệu Giang Mẫn có phần tự hào. Anh của cậu làm huấn luyện viên ở đây ạ. chẳng lẽ anh cậu cũng thuộc đẳng cấp thế giới ư? Mình nhớ lúc trước cậu còn bảo anh cậu từng đi lính nữa, chắc là body đẹp lắm đây. Giang Mẫn bật cười. Câu lạc bộ này là của anh mình mở. Wow, hóa ra là làm chủ à, giỏi thế. Lục Dung Nhàn liên tục gật đầu tán dương. 10 phút sau, hai người được cô tiếp tận hướng dẫn đi vào phòng quyền anh, gặp anh trai của Giang Mẫn, Giang Trình Minh. Vừa vào phòng quyền anh thì Lục Dung Nhàn đã nhìn thấy hai người đàn ông trên khán đài đánh nhau khí thế. Hình thể của hai người đó cách biệt rất lớn. Một người cao to, cơ bắp cuồn cuộn, người còn lại thì thấp hơn một chút, nhưng cơ bắp chắc nịch, thân hình rắn rỏi, là dạng cơ bắp điển hình. Dung Nhan, người đó là anh trai mình, Giang Trình Minh. Giang Mẫn chỉ vào người đàn ông cao to kia rồi giới thiệu cùng Lục Dung Nhan, với vẻ vô cùng tự hào. Tuy Lục Dung Nhan không phải người trong nghề, nhưng cô cũng nhìn ra anh trai của Giang Mẫn đang đứng ở thế thượng phong. Nắm đấm của anh ta rất mạnh, linh hoạt, đánh cho người còn lại liên tục lùi bước. Qua vài hiệp đấu thì người kia đã bị Giang Trình Minh đánh ngã. Giang Mẫn đứng bên dưới vỗ tay. Huấn luyện viên Trình, anh đã nói anh không phải đối thủ của anh tôi rồi mà, sao vẫn chưa chịu bỏ cuộc thế? Người đàn ông được Giang Mẫn gọi là huấn luyện viên Trình kia đứng dậy, bước xuống đài cùng Giang Trình Minh, rồi nói với Giang Mẫn. Tôi đương nhiên không đủ sức để khiêu chiến với thần thủ của sếp rồi, chẳng qua là muốn luyện tập với sếp để lên tài mà thôi. Giang Trình Minh cười lớn, giơ tay đón lấy chiếc khăn do người bên cạnh đưa tới để lau mồ hôi. Huấn luyện viên Trình đừng khiêm tốn, ai mà không biết anh vốn là tay đấm lợi hại nhất chứ. Trời ơi, tay đấm lợi hại nhất như tôi đứng trước mặt sếp căn bản không là gì hết đây này. Huấn luyện viên Trình lại đùa vài câu với Giang Mẫn rồi mới rời đi. Trong lúc nói chuyện thì Giang Trình Minh cũng đã đi đến trước mặt Lục Dung Nhàn và Giang Mẫn. Bạn của em ạ. À. Giang Trình Minh nhìn Lục Dung Nhàn, cười hỏi Giang Mẫn. Mãi cho đến khi anh ta đến gần thì Lục Dung Nhàn mới phát hiện anh ta rất cao, thân hình cao to, đường nét gương mặt góc cạnh rõ ràng, mày kiếm mắt trong sao, vô cùng đẹp trai. Giang Mẫn lập tức bước đến, thân mật khoác tay Giang Trình Minh. Anh, cô ấy chính là Dung Nhan mà em kể với anh đấy, là bạn cùng bàn của em hồi cấp 3, cũng làm việc ở bệnh viện phụ nhân. Anh nói xem có trùng hợp hay không? Giang Trình Minh lịch sự vươn tay phải ra trước mặt Lục Dung Nhan. Đúng là rất trùng hợp, anh là Giang Trình Minh. Anh ta tự giới thiệu xong thì lại nói. Nhờ em chiếu cố em gái của anh nhé. Nào có ạ. Lục Dung Nhàn cũng vội vàng bắt tay anh. Giang tiên sinh đừng khách khí thế. Em là bạn của Tiểu Mẫn, thế anh cũng sẽ gọi em là Dung Nhàn luôn nhé. Em cũng đừng khách sáo quá, cứ gọi anh là anh Giang đi, hoặc gọi thẳng tên cũng được. Thấy anh sảng khoái như thế, Lục Dung Nhàn cũng cười đồng ý. Anh, em tới tìm anh là vì có chuyện đấy. Giang Mẫn nói chen vào, sau đó nói thẳng mục đích của mình khi đến đây với Giang Trình Minh. Không phải anh có một căn nhà để trống à? Dung Nhàn cũng đang tìm chỗ ở. Em nghĩ dù sao anh cũng để trống căn nhà đó, thôi thì cho Dung Nhàn thuê rẻ một chút có được không? Cho thuê nhà à? Giang Trình Minh có vẻ khá bất ngờ, lại nhìn Lục Dung Nhàn một cái rồi nói. Đúng là căn nhà bên đó để trống lâu rồi, nếu như em cần thì cứ chuyển qua bất kỳ lúc nào cũng được. Còn chuyện tiền nong thì thôi đi, anh để đó cũng lâu rồi, cũng chẳng định cho thuê lấy tiền. Nếu em đã là bạn của Tiểu Mẫn thì cũng như bạn của anh, em muốn thì cứ chuyển vào lúc nào cũng được. Vậy sao mà được chứ, tiền nhà nhất định phải trả. Nếu anh Giang không lấy tiền thì em đành phải tìm nơi khác vậy. Lục Dung Nhàn nói xong thì làm bộ như muốn đi. Giang Trình Minh thấy thế đành phải đổi ý. Đừng thế. Nếu vậy thì anh cũng không làm em khó xử nữa. Lát nữa anh nhờ người hỏi giá cả thị trường thế nào, rồi định giá hợp lý cho em nhé. Vậy thì em cảm ơn anh ạ. À. Giang Trình Minh mời Giang Mẫn và Lục Dung Nhan ăn tối. Lục Dung Nhan vốn định từ chối, nhưng vì hai anh em Giang Mẫn thật sự quá nhiệt tình nên cô không tiện từ chối, đành phải đồng ý. Ba người ăn tối xong, bước ra khỏi quán thì mới phát hiện trời đã đổ mưa to. Mưa to như thế, sợ là khó bắt xe lắm. Anh, hay là anh đưa bọn em về nhé? Giang Mẫn hỏi Giang Trình Minh đứng bên cạnh mình. Đương nhiên rồi, anh rất vui lòng được hộ tống hai người đẹp đây. Giang Trình Minh mỉm cười gật đầu đồng ý. Không cần đâu. Lục Dung Nhan vội lắc đầu từ chối. Bây giờ, Giang Mẫn đang ở trong phòng riêng được bệnh viện cung cấp. Còn cô lại ở cách đây khá xa. Nếu như muốn đưa hai người bọn họ về, thì Giang Trình Minh phải đưa Giang Mẫn đến bệnh viện trước, sau đó lại đưa cô về nhà. Mới gặp nhau lần đầu mà lại làm phiền Giang Trình Minh như thế, khiến cô lấy làm khó xử. Em tự gọi xe về cũng được, đặt trên điện thoại cũng được rồi, tiện lắm ạ. Giang Trình Minh đại khái cũng nhìn ra nỗi băn khoăn của cô. Mưa lớn thế này, em thấy anh và Giang Mẫn sẽ yên tâm để em đứng đây một mình chờ xe ạ. Đúng đấy, đi đi mà, cậu đừng từ chối nữa. Anh mình chẳng tiếc tiền xăng đâu mà lo. Cùng lắm thì lần sau cậu mời anh em bọn mình một bữa là được. Giang Mẫn nói xong bèn kéo Lục Dung Nhan cùng lên xe của Giang Trình Minh. Giang Trình Minh đưa em gái mình về trước, sau đó lại chở Lục Dung Nhan đến chỗ của cô và Lục Ngạn Diễm. Gọi nhà của hai người bọn họ là chỗ ở, đúng là chẳng sai đi đâu được. Đối với bọn họ mà nói, đây cũng không thể xem là nhà, chẳng qua chỉ là nơi để cả hai người ngả lưng mỗi tối mà thôi. Ngồi trên xe, Lục Dung Nhan đưa tay nhìn đồng hồ. Lúc này đã 9 giờ đêm. Bình thường tầm này thì cô đã nằm trên giường dỗ con ngủ rồi. Nhưng bây giờ con trai đã bị ông bà nội của nó đưa đi. Còn Lục Ngạn Diễm ấy ạ? Lúc này chắc là đang ở trong phòng của Khúc Ngọc Hy với cô ta rồi ấy nhỉ? Cô vẫn không quên được tin nhắn Khúc Ngọc Hy gửi cho Lục Ngạn Diễm hôm nay. Chết tiệt, lại nghĩ đến anh làm gì cơ chứ? Thấy Lục Dung Nhan cứ im lặng như thế, Giang Trình Minh định mở lời phá vỡ sự im lặng này, nhưng anh ta lại tình cờ khơi chủ đề về chiếc đồng hồ trên tay của Lục Dung Nhan. Nếu như anh đoán không lầm thì chiếc đồng hồ này có ý nghĩa cực kỳ đặc biệt với em. Lục Dung Nhan lấy làm kinh ngạc khi nghe anh ta đột nhiên nói đến chiếc đồng hồ của mình. Cô bèn cúi đầu nhìn thoáng qua. Đây chỉ là một chiếc đồng hồ bình thường, vì đã cũ kỹ rồi nên chẳng thể nhìn ra màu sắc vốn có của nó nữa. Năm đó Mộ Sở còn hay cười nhạo bảo nó là đồ cổ lỗ sĩ, nhưng đối với cô mà nói thì chiếc đồng hồ này thật sự là rất quan trọng. Có phải anh cảm thấy nó cổ lỗ sĩ lắm không? Thứ càng xưa cũ thì càng dễ khơi gợi nỗi nhớ của người ta, càng đáng giá để giữ gìn. Lời của Giang Trình Minh nói rất đúng ý của Lục Dung Nhan. Trên mặt cô hiện lên vẻ hoài niệm, gật đầu tán đồng. Đây là quà sinh nhật của bà nội em tặng em 55 tuổi. Món quà này cũng là độc nhất vô nhị. Nói ra sợ anh không tin, chứ chiếc đồng hồ này do bà em tự tay làm tặng em đấy. Bà em là một thợ làm đồng hồ cực kỳ tuyệt vời. Vì làm chiếc đồng hồ này cho em mà bà mất tận 2 năm. Em thật sự không thể nào ngờ. Vừa qua sinh nhật em thì bà rời khỏi nhân gian trong một vụ động đất. Em thậm chí còn không thể nhìn bà lần cuối, cũng không kịp nói câu tạm biệt bà. Nhắc đến bà của mình, đôi mắt của Lục Dung Nhan lại rưng rưng nước mắt. Giang Trình Minh cảm thấy hối hận không thôi. Anh xin lỗi, vì anh vô tâm nhắc đến chuyện buồn của em. Nói xong, anh lại rút một tờ khăn giấy đưa cho Lục Dung Nhan. Lục Dung Nhan vội nhận lấy, mỉm cười lau nước mắt. Không sao đâu ạ, chẳng qua là tự nhiên em nhớ bà thôi. Nhưng tiếc là chiếc đồng hồ trên tay em bây giờ không phải là chiếc năm đó bà ngoại tặng. Đây chỉ là đồ giả sau này em nhờ người ta làm lại thôi. Chiếc kia đã bị trộm mất trong một chuyến du lịch rồi. Trên mặt Lục Dung Nhan đầy vẻ hổ thẹn và nuối tiếc.

Sự xuất hiện của Lục Ngạn Diễm khiến cho hai cô gái đang giằng co trong phòng đều ngẩn ra. Anh Ngạn Diễm. Người có phản ứng đầu tiên chính là Khúc Ngọc Hy đang nằm trên giường. Trên mặt cô ta đầy vẻ mừng rỡ. Anh Ngạn Diễm, em biết là anh sẽ đến mà. Lục Dương Nhàn cảm thấy choáng váng. Nói choáng váng chứ thật ra là xấu hổ thì đúng hơn. Nhìn đi, cho dù khi nãy mình dũng mãnh trước mặt Khúc Ngọc Hy cỡ nào đi nữa, chiếm thế thượng phong đến đâu chăng nữa, thì Lục Ngạn Diễm anh ta vừa đến là tất cả uy phong của mình sẽ lập tức tan biến ngay. Quả nhiên, trong đầu người đàn ông này chỉ toàn là chị dâu của anh ta mà thôi. Được lắm, cô nên tác thành cho đôi cậu nam nữ này thật sớm mới được. Quả nhiên, trên mặt Khúc Ngọc Hy lập tức xuất hiện nụ cười đắc ý. Cười đến mức khiến Lục Dùn Nhàn muốn xé nát mặt cô ta. Lục Ngạn Diễm lạnh lùng bước tới, vẻ mặt luôn hững hờ. Anh ta nhìn về phía Lục Dùn Nhàn. Em ra ngoài nghỉ ngơi chút đi, tôi có vài lời muốn nói với chị ấy. Lục Dùn Nhàn nhướng mày, ra vẻ không quan tâm. Được rồi, các người cứ từ từ tâm tình đi, tôi về nhà trước đây. Lên văn phòng chờ anh. Lục Ngạn Diễm ra lệnh. Lục Dương Nhàn bất mãn nhíu mày. Làm gì? Về nhà. Lục Dương Nhàn bước ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. Trong văn phòng, Lục Dương Nhàn giơ tay nhìn đồng hồ. Nãy giờ đã hơn 1 giờ rồi. Hơn 1 giờ. Nửa đêm nửa hôm, cô nam quả nữ. Tha lỗi cho cô, tình huống thế này khiến cô không thể không bổ não. Của cô dễ bén lửa, ai mà biết hai kẻ đang say tình nồng kia có làm mấy chuyện bậy bạ gì hay không. Lục Dung Nhàn càng nghĩ càng thấy buồn nôn. Mẹ nó, không đợi nữa, chờ cái con khỉ gì, về nhà thôi. Bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện Cô Vợ Muốn Ly Hôn của bác sĩ Lục. Câu chuyện ngày càng gay cấn, tình cảm vợ chồng của Lục Dung Nhàn và Lục Ngạn Diễm làm An đọc mà cảm thấy rất là mệt tim. Thì trước khi An kết thúc video, rất hy vọng mọi người hãy nhấn nút đăng ký, like và share để ủng hộ An. Ngoài ra thì mọi người hãy để lại cảm nhận của mình về bộ truyện bên dưới phần bình luận của mỗi video.